Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, một quả cuối cùng quân trắng. Nghịch chuyển thắng cuộc, Vương Dung đã sớm biết Hứa Khinh Tầm thân phận thực sự. Cũng biết nàng là nữ, bất quá Hứa Khinh Tầm chân thực hình dạng nhưng là xinh đẹp vượt quá dự liệu của hắn. Ngoặc kép, đã quên nói cho ngươi biết. Ta không gọi Hứa Sùng, mà gọi Hứa Khinh Cầm, là Hứa thị gia tộc trưởng nữ. Một lúc ở trước mặt mọi người thừa nhận kỹ năng không bằng ta thời điểm. Đừng quên điểm này, Hứa Khinh Cầm nhưng lại không biết Vương Sung ý nghĩ. Nàng tóc dài đen kịt khẽ vẫy, dùng một cái trăng lưỡi liềm trắng cây châm tùy ý đem cái kia đầy đầu tơ lụa tóc dài oàn lên. Biểu hiện một mặt ngạo nghễ. Mặc dù có chút khúc chiết, nhưng Vương Sung đúng là vẫn còn thua ở trong tay nàng. Tiểu thư, hoa, người thật sự thắng, rít lên một tiếng từ trong đám người truyền đến. Hứa Khinh Cầm bên người khéo léo đẹp đẽ hầu gái từ trong đám người vọt ra. Vọt tới Hứa Khinh Cầm bên người lại nhảy lại gọi. Một mặt hưng phấn, ngươi thắng, thật sự thắng, tiểu thị nữ rít gào không ngớt. Quả thực thật giống như chính mình thắng như thế. Tiểu nha đầu, chỉ ngươi bận rộn. Hứa Khinh Cầm thành thật không khách khí ở tiểu thị nữ trên ót nhẹ nhàng sáng một bạt tay. Vương Sung, thế nào? Nhanh hướng về mọi người tuyên bố đi. Hứa Khinh Cầm quay đầu lại, nhìn Vương Sung, một mặt người thắng tư thái. Một bên ra dấu một cái, ra hiệu Vương Sung đi ra ngoài. Ở bên ngoài chỉ qua viện bên trong, ngay ở trước mặt tất cả mọi người diện tuyên bố thắng lợi của mình. Ha ha, ngươi thắng sao? Tại sao ta không thấy? Vương Sung Cảnh ngồi ở chỗ ngồi, như núi bất động, một mặt mỉm cười nhìn Hứa Khinh Cầm ở trước mặt mình diễn xuất tình cảnh này, người thắng vui sướng. Vương Sung, thắng bại đã phân, nhiều người nhìn như vậy, ngươi sẽ không phải muốn đổi ý chứ? Hứa Khinh Cầm con ngươi co rụt lại, đột nhiên trong lúc đó đổi sắc mặt, kinh thành vương gia, dầu gì cũng là tương tương thế gia, ngươi sẽ không như thế không phẩm chứ? Chính là, Vương Sung, ngươi đến cùng còn có tính hay không nam nhân, cùng tiểu thư nhà chúng ta chơi cờ, lẽ nào cũng phải đổi ý sao? Tiểu thị nữ lập tức ở bên cạnh bất bình dùm, Chu Vi. Bầu không khí một hồi tử trở nên tế nhị. Hứa Khinh Cầm thắng lợi thật sự là làm người ta bất ngờ. Thế nhưng Vương Sung phản ứng cũng thật ra ngoài mọi người dự liệu. Chỉ qua viện thành lập hơn nửa năm, Vương Sung ở trong mắt mọi người hình tượng vẫn là rất tốt. Không có ai cho rằng Vương Sung là cái kia loại sẽ dễ dàng nuốt lời người. Thế nhưng trước mắt tình cảnh này, cũng thật để rất nhiều người xem không rõ. Khà khà, ta chưa nói muốn đổi ý. Bất quá, Hứa Khinh Cầm, ngươi chẳng lẽ không biết. Ván này, chúng ta rơi xong sau, mới có thể xem như là phân ra thắng bại sao? Ngươi nên sẽ không quên. Ván này nhưng là ngươi cướp tiên cơ chứ. Vương Sung nói, từ cờ trong hộp, nhón ra một viên cuối cùng quân trắng. Vù. Viên này quân trắng vừa xuất hiện, kỳ viện bên trong bầu không khí đột nhiên thay đổi, Hứa Khinh Cầm giống như bị người dùng châm lạt một hồi như thế. Thân thể rõ ràng run lên, trong nháy mắt, một số bị quên lãng sự tình, trong chớp mắt theo Vương Sung trên tay từ trong hộp nhón ra viên kia quân trắng. Hiện ra lên, không sai, ván này đúng là nàng cướp tiên cơ. Đánh cờ có trước tiên có hậu, tuy rằng nàng đã rơi xuống một viên cuối cùng quân cờ. Thế nhưng ván này, nhất định phải đợi đến Vương Sung bình kịch sau khi mới coi như là chân chính kết thúc. Vương Sung nói thắng bại chưa phân, một chút cũng không có sai. Vù, nếu như một đạo thiểm lôi quán quá đầu óc, Hứa Khinh Cầm trong đầu đột nhiên sản sinh một loại cảm giác không ổn. Lúc trước còn nụ cười trên mặt một hồi tử biến mất rồi. Hứa Khinh Cầm xưa nay cũng không dám xem thường Vương Sung. hiện tại tự nhiên cũng giống như vậy. Bất quá, rất nhanh, Hứa Khinh Cầm liền khôi phục bình thường. Hừ, Vương Sung, người bớt ở chỗ này dọa chơi đùa ta. Cũng đã tới mức này, một viên cuối cùng quân cờ mà thôi. Ta cũng không tin, như vậy ngươi cũng đều có thể thắng. Hứa Khinh Cầm lãnh đạm nói, ánh mắt từ trên bàn cờ xẹt qua, chỉ thấy cây lim nạm vàng trên bàn cờ, quân cờ đen trắng nhằng nhịt khắp nơi, giống như một phó phân liệt phá toái đồi núi địa đồ địa dạng. Hứa Khinh Cầm có thể vững tin, bây giờ Vương Sung đã bị mình cắt tan tành, hoàn toàn đánh mất uy hiếp năng lực của chính mình. Ha ha ha, Hứa Khinh Cầm, nhớ kỹ câu nói này, ai cười đến cuối cùng, ai cười đến tốt nhất. Mọi người ở đây trong ánh mắt, Vương Sung cười lớn, nhấn mình một viên cuối cùng quân trắng. Trong chớp mắt này, thời gian đều tựa như chậm lại vô số lần. Ngay ở vô số ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Vương Sung trong tay cái viên này quân trắng trở nên phảng phất nặng tựa vạn cân. Hấp dẫn chú ý của mọi người, liền ngay cả Hứa Khinh Cầm cũng không tự chủ theo Vương Sung trong tay cái viên này quân trắng. Chậm rãi di động, rơi vào bàn cờ phương hướng. Hứa Khinh Cầm tuyệt không tin một viên quân trắng có thể đối với mình tạo thành uy hiếp gì. Thế nhưng Vương Sung biểu hiện quá trấn định, quá không câu chấp, này làm cho nàng không tự chủ sản sinh một tia cảm giác bất an. Rõ ràng chỉ có một sát na thời gian, thế nhưng đang lúc mọi người trong cảm giác, nhưng phảng phất vô số thế kỷ như vậy dài lâu. Rốt cục, theo một tiếng nặng nề bình kịch tiếng, Vương Sung một viên cuối cùng quân trắng rơi vào Hứa Khinh Cầm dưới góc trái. Một cái nàng từ đầu tới cuối đều không có dự liệu được vị trí. Quân cờ rơi xuống một sát na, toàn bộ kỳ viện đất trời rung chuyển, phảng phất Vương Sung cái kia một con trai không phải rơi trên bàn cờ, mà là rơi vào tất cả mọi người trong lòng. Chết, Hứa Khinh Cầm, ngươi thua rồi. Vương Sung nói một câu Hứa Khinh Cầm nghe không hiểu lời. Bất quá, Hứa Khinh Cầm rất nhanh sẽ không chút tì vết để ý tới Vương Sung câu nói kia là có ý gì. Bởi vì theo Vương Sung một quả cuối cùng quân trắng bình kịch, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chỗ này chỗ tầm thường. Mà khi bụi bậm lắng xuống một viên, mọi người trong chớp mắt phát hiện, nguyên bản không quan trọng gì, không quan hệ ngứa đau địa phương, trong chớp mắt này trong chớp mắt trở nên trọng yếu vô cùng. Lại như một tấm to lớn cạm bẫy, Vương Sung rốt cục hoàn thành cuối cùng một bút, mà Trương Tử Đệ một con cờ bắt đầu cũng đã bắt đầu biện cạm bẫy. Vào đúng lúc này rốt cục thành hình, Vương Sung nguyên bản chung quanh rải rác, tan tành, chút nào không thành hình quân trắng. Ở trong nháy mắt này, theo mấu chốt một con trai hạ xuống, trong chớp mắt đã biến thành một tấm sát cơ tứ phía đại cạm bẫy. Mà Hứa Khinh Cầm chính là rơi ở tòa này đại trong cạm bẫy con mồi. Cái này không thể nào. Hứa Khinh Cầm đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tin nhìn này trong chớp mắt nghịch chuyển ván cờ. Lồng ngực Phong Tương giống như kịch liệt chập trùng. Không có gì không thể. Hứa Khinh Cầm, ngươi thua rồi. Vương Sung mỉm cười đạo. Sau đó hai tay đưa ra, tay phải nhón cờ, tay trái đế, ngay ở Hứa Khinh Cầm ánh mắt khiếp sợ bên trong, thu lấy chính mình bỏ ra thời gian dài rằng rạc, đan dệt la trong lưới con mồi đầu tiên, từ vô số hắc tử tạo thành Hứa Khinh Cầm đệ một con rồng lớn. Sau đó liền góc viền trên một cái, tiểu long. Tiếp theo là điều thứ hai, điều thứ ba, nguyên bản lít nhà lít nhít, chen chúc không chịu nổi bàn cờ. Theo Vương Sung thu tử trong chớp mắt trống ra một đám lớn. Sau đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, Hứa Khinh Cầm hắc tử cùng Vương Sung là bất đồng. Quân cờ của nàng từ vô số đại long tiểu long tạo thành. Đầu đuôi nhìn nhau, lẫn nhau chăm sóc, nhìn như cao diệu bố cục. Nhưng vào lúc này, phản ngược lại thành nàng lớn nhất nét bút hỏng, từng mảnh lại một mảnh. Đợi đến hoàn toàn dẹp xong quân cờ, Hắc Tử đột nhiên trở nên lất pha lất phất, mà Vương Dung nguyên bản bị cắt tan tành, quân trắng ngược lại chiếm cứ chàng trên mặt ưu thế tuyệt đối, mà lưa thưa bố cục mới nhìn là Hứa Khinh Cầm hậu cần dịch thuật công kích kết quả. Nhưng vào lúc này phản ngược lại thành Vương Dung cao diệu địa phương. Bởi vì Hứa Khinh Cầm đã không thể từ trên bàn cờ lại thu lấy Vương Dung bất kỳ quân cờ. Vương Dung thắng, trên bàn cờ thế cuộc vừa xem hiểu ngay, coi như không hiểu kỳ đạo người cũng có thể thấy. Không thể, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hứa Khinh Cầm thân thể run rẩy như bị đòn nghiêm trọng, này trên bàn cờ trước sau tuyệt nhiên ngược lại thắng bại kết thúc. Cho một kích nặng nề, Hứa Khinh Cầm đánh chết đều không thể tin tưởng, nàng thất bại, hơn nữa còn là tại tiền kỳ trường kỳ, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, ở bước cuối cùng bại bởi Vương Dung. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Hứa Khinh Cầm tự lẩm bẩm, thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt không ngớt. Tiểu thư, tư thái khéo léo đẹp đẽ Hứa gia tiểu thị nữ vội vã đau lòng đỡ lấy nhà mình tiểu thư. Vừa dùng con mắt hung hăng quả Vương Dung một chút, đều là người này, làm hại tiểu thư nhà mình chịu đến lớn như vậy đả kích. Hắn lẽ nào liền không biết nhường một chút sao? Đều đã thấy tiểu thư hình dáng còn như vậy, thực sự là không có chút nào giải khai phong tình. Vương Dung nhìn thấy tiểu thị nữ ánh mắt hung tợn cũng chỉ là nở nụ cười. Nếu như chỉ là đánh nhau vì thể diện, hoặc là du hí tác phẩm, nhường một chút đương nhiên không đáng kể. Bất quá, Vương Dung sở dĩ bố trí ván cờ này, chính là vì thu phục Hứa Khinh Cầm cái này tương lai hậu cần vua. Đưa nàng nhét vào mình dưới trướng, vì lẽ đó vô luận như thế nào cũng không thể để có thể đem Hứa gia hậu cần thuật cùng cờ thuật hòa làm một thể. Hứa Khinh Cầm, thiên phú của ngươi đúng là lợi hại. Vương Dung thi nhiên đem một đống lớn hắc tử quét vào cờ hộp. Sau đó đứng lên, bất quá đáng tiếc, ngươi quá mức chú trọng cục bộ, nhưng bỏ quên toàn thể. Kỳ đạo dù sao không phải là đơn giản so đấu hậu cần thuật. Một chữ cuối cùng phun ra, một luồng khí tràng khổng lồ từ trên thân Vương Dung thả ra ngoài. Đây là thuộc về Vương Dung vốn là khí thế, làm như đời trước binh thánh. Vương Dung hoàn toàn có năng lực lấy thân phận lão sư ở Hứa Khinh Cầm trước mặt nói ra mấy câu này. Hứa Khinh Cầm thiên phú đúng là không sai, cũng vẻn vẹn không sai. Cùng Vương Dung so với còn có chênh lệch rất lớn. Từ ván cờ này là có thể cảm giác được, tại tiền kỳ Hứa Khinh Cầm chiếm hết ưu thế, nhưng là hậu kỳ nhưng bởi vì Vương Dung một quả cuối cùng quân trắng dã tràng xe cát. Phản thắng vì là bại, kết quả này đối với Hứa Khinh Cầm hay là không kịp chuẩn bị, là sai ngạc, là hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Thế nhưng đối với Vương Dung tới nói, tất cả những thứ này từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã dự liệu đến. Hứa Khinh Cầm cũng không phải là Vương Dung gặp phải đối thủ thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng đối thủ, lại càng không là đối thủ lợi hại nhất. Ở Vương Dung trong cuộc sống, gặp phải không biết bao nhiêu chân chính đối thủ lợi hại, hơn nữa còn là ở nguy hiểm trên chiến trường. Liền những này danh tướng, đại tướng, thậm chí dị vực kẻ xâm lấn đều thảm bại, làm sao huống hồ là Hứa Khinh Cầm. Binh thánh, tên gọi có thể cũng không phải tự xưng là được rồi. Hống, Vương Dung vừa dứt tiếng, kỳ viện bên trong, nơi đó ủng hộ Vương Dung, sùng bái Vương Dung học viên đầu tiên hoan hô lên, tiếp theo những người khác cũng theo hoan hô ủng hộ. Vương Dung cùng Hứa Khinh Cầm ván này đánh cờ thực sự quá đặc sắc. Đặc biệt Vương Dung thần hồ kỳ thần một quả cuối cùng quân trắng, trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, hoàn toàn nghịch chuyển Hứa Khinh Cầm. này bất khả tư nghị, dịch đạo kỹ nghệ chinh phục hoàn toàn tất cả mọi người tại chỗ. Chỉ là điểm này, liền vì là Vương Xung Thắng được lượng lớn khăng khăng một mực ủng độn. Mà càng nhiều người, càng là hoàn toàn bị kỳ đạo bác đại tinh thâm đáy hấp dẫn. Không nghĩ tới, kỳ đạo lại còn có thể như vậy quỷ quyệt, như vậy đặc sắc, giống như là một thế giới thần bí, tản ra ánh sáng vô tận, đem cái kia chút kỳ đạo thế giới ra người sâu đậm hấp dẫn đi vào. Khá lắm, công tử quả nhiên chính là công tử, không có ai tại hắn am hiểu địa phương dễ dàng chiến thắng hắn. Ngoặc kép, Ngụy An Phương cùng Lão Ưng đều nở nụ cười. Hai người từ chưa từng hoài nghi Vương Xung năng lực, bất quá ván này phấn khích vẫn là vượt ra khỏi hai người mong muốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.